Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Baby Bill, đối với Tu Du lầm bầm lầu bầu thanh âm, Oga cũng không có nghe thấy. Hắn nhìn thấy trên MU bàn tay mình hiển hiện Jibun Spell tia sáng về sau. Có chút trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên giống to một tiếng. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi là đang xem thường ta sao? Ta đã nói qua, đây là chính ta chiến đấu. Nói đùa cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thua sao? Oga nhanh chân đi vào Baby Bill trước mặt, sắc mặt vẻ lo lắng, ẩn có lửa giận, ghi nhớ, ta tuyệt đối sẽ không thua. Cái này thế nhưng là ước định của chúng ta, tựa hồ phát giác được ngữ khí của mình dị dạng. Oga sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn như cũ kiên định mở miệng nói. Baby Bill, Dad Bob, nhìn qua trước mặt đột nhiên trở nên có chút lạ lẫm, nhưng lại không hiểu xoáy khí, lão cha. Baby Bill lập tức sửng sốt, giây lát sau, Baby Bill trong mắt lục quang dần dần thu hồi. Cùng lúc đó, tràn vào Oga trong cơ thể ma lực cũng dần dần lui tán không gặp, không sai. Chính là như vậy, Oga hài lòng gật đầu, một lần nữa xoay người lại đến Tu Du trước mặt. Tới đi, Tu Du, để chúng ta tiếp tục chúng ta chiến đấu. Oga khóe miệng kéo ra một vòng cùng Tu Du hơi có chút cùng loại tiếu dung. Một ngụm răng trắng lớn thử mở, trong mắt chiến ý cấp tốc bốc lên. Ngươi vì cái gì mà? Tính, Tu Du mặc dù kỳ quái Oga vì sao lại từ bỏ cái kia đại biểu cho mạnh nhất, văn ấn. Nhưng hắn vốn cũng không phải là loại kia thích động não người. So sánh suy nghĩ loại chuyện này, hắn đối với sắp đến chiến đấu hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú. Oga, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả thật không phải người bình thường bất quá. Ngươi thật xác định không dựa vào cái kia văn ấn, lực lượng liền có thể đánh bại ta sao? Tu Du trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng dữ tợn mà cuồng dã tiếu dung. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tu Du trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ không tên khí thế. Không hiểu năng lượng hóa thành một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, quay chung quanh ở ngoài thân thể hắn chậm rãi thiêu đốt giờ khắc này. Tựa hồ cả tòa lầu dạy học trên không không khí đều ngưng kết. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Oga con người đột nhiên co lại. Nơi xa trên cây Hilda ba người đồng dạng là hơi biến sắc mặt. Đây là có chuyện gì? Không phải nói cái này Tu Du chỉ là một nhân loại bình thường sao? Lamia mặc dù là trong ba người thực lực yếu nhất một cái ác ma, nhưng là bởi vì tự thân huyết mạch cùng trong nhà trưởng bối nguyên nhân, điểm ấy nhãn lực nàng vẫn phải có. Không rõ ràng, bất quá ta cũng không có tại cái này nhân loại trên thân cảm ứng được ác ma chi lực ba động. Chắc hẳn hắn hẳn không phải là cái gì khế ước giả, hẳn là chỉ là nhân gian giới người tu hành mà thôi. Sly bác sĩ trong đầu cũng đầy là dấu chấm hỏi. Hắn tại ma giới địa vị cũng không tính thấp, cho nên tương đối Hilda, hắn đối với nhân gian giới hiểu rõ càng sâu. Nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện mình có chút xem không hiểu nhân gian giới. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá lâu không đến nguyên nhân? Oga nét mặt bây giờ hơi có chút đặc sắc, dù sao hắn mới vừa vặn nói đẹp trai như vậy lời nói. Từ bỏ Baby Bill viện trợ, lập tức lại đi đổi ý. Cái này mẹ nó không phải mình đánh mặt mình sao? Bầu không khí rất xấu hổ. Mặc dù Oga thường ngày từ đầu đến cuối đều là một bộ mặt đơ, Tu Du trên mặt cũng đồng dạng từ đầu đến cuối treo đầy lấy cuồng nhiệt chiến ý. Nhìn như không có thay đổi gì, nhưng bốn phía quan chiến những người còn lại rõ ràng có thể cảm giác được giữa hai người bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị cháy bỏng. Oga đang làm gì? Làm sao còn chưa động thủ? Trốn ở nơi nào đó chỗ ngoặt, Furuichi nhìn về phía trước chiến trường. có chút lo lắng, nói, thật là, Oga gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Không có Baby Bill viện trợ, hắn đánh như thế nào thắng tu du quái vật kia? Mà Furuichi thiếu gia, loại thời điểm này chúng ta chỉ cần tin tưởng Oga thiếu gia liền có thể. Đến, ăn quýt đi. Furuichi bên cạnh, cao hơn 2 mét, bắp thịt cả người hở ra Ellen Delon một bộ, tân hôn thê tử, bộ dáng. Mặt mò chất mật đỏ mặt, cưng chiều, cầm quýt đưa tới Furuichi bên miệng. Quy tương đương, Furuichi kém chút không có bị dọa nôn. Sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, ngươi cái tên này, cút cho ta xa một chút. Đát bốc tương đương, ngay tại Furuichi cùng Ellen Delon, tương thân tương ái. Trái phải vì nam, nam càng thêm nam, biết nam mà lên, thời điểm. Baby Bill đột nhiên động, hắn tựa hồ phát giác được Oga xấu hổ tình cảnh, chỉ thấy hắn tứ chi cùng sử dụng. Bỗng nhiên chạy một chút leo đến Oga trên thân, hai chân kẹp lại Oga chán, gà con lấp lóe kim quang, bàng bạc ma lực trực tiếp thông qua khế ước một lần nữa tràn vào Oga trong cơ thể. Yu tương đương, Baby Bill, liền để chúng ta kề vai chiến đấu đi. Cảm nhận được trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng cường đại, Oga trực tiếp đem một phút đồng hồ trước nói xoay khí lời nói ném sau ót. Cái gì? Tiết tháo, món đồ kia là có thể ăn, vẫn có thể giúp hắn đánh bại trước mắt Tu Du. Trên MU bàn tay, Jibun Spell, một lần nữa nở rộ tia sáng. Từng sợi tràn ngập uy áp khí tức lan tràn ra thấy đây. Tu Du trên mặt nhe răng cười càng sâu, chiến ý càng thêm nóng rực. Không sai, chính là như vậy, tới đi, Oga, cạch, Tu Du một cước đạp nát dưới chân mái nhà mặt đất, cả người nổ bắn ra, như là một chi mũi tên, như bay phóng tới Oga. Oga ánh mắt ngưng lại, hai tay dựng lên thập tự, hai chân đạp đất, chính diện cứng rắn chống đỡ Tu Du nắm đấm, đông, quyền cánh tay va chạm. Phát ra chấn minh hoàn toàn không giống vật lộn, trầm muộn khiến người hốt hoảng. Một vòng màu trắng khí lãng trực tiếp thuận hai người chung quanh nổ tung. Đẩy ra bốn phía bụi bặm, cuốn lên một trận nhàn nhạt gió nhẹ. Bành, Oga trở tay một quyền quét ngang, mãnh lực nện ở Tu Du trên mặt. Tu Du thân thể nghiêng một cái, sắp ngã xuống đất chớp mắt, đột nhiên mượn lực quay người. Đồng dạng một cước đá vào Oga phần bụng, hai người đồng thời rút lui bay ra. Mặc dù vô luận là Tu Du hay là Oga bây giờ nắm giữ lực lượng đều đã không còn là phàm nhân, tiêu chuẩn, nhưng bọn hắn phương thức chiến đấu như trước vẫn là thiên hướng về bất lương đánh nhau. Thích ngươi một quyền, ta một cước đối ẩu. Tu Du, siêu phàm chi lực chỉ là tại gần nhất mới vừa vặn học được. Vô luận là độ thuần thục hay là lực lượng đẳng cấp đều kém xa tít tắp Oga dạng này, khế ước giả. Nhưng là hắn nhưng như cũ lựa chọn chính diện ngạnh cương Oga. Bởi vì hắn thật rất muốn biết, đã từng cái kia một mực để hắn ngưỡng mộ bóng lưng nam nhân. Đến tột cùng có được như thế nào lực lượng cùng cường đại. Đát bốc Baby Bill đối với dạng này chiến đấu cực kỳ hưng phấn. Hai con mắt hứa ra ánh sáng, mà bởi vì Baby Bill độ hưng phấn không ngừng đề cao, tràn vào Oga trong cơ thể ma lực cũng đang không ngừng tăng lên. Dần dần, mỗi lần khi Oga vung ra một quyền về sau, cánh tay của hắn liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tráng kiện một vòng. Liên đới lấy nắm đấm của hắn cũng càng phát ra có lực, chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục. Vừa mới bắt đầu, Tu Du nương tựa theo ơ dạy cho hắn lực lượng, còn có thể tạm thời ngăn chặn Oga, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn rõ ràng cảm thấy Oga lực lượng nhanh chóng tăng lên, mà tự thân cũng từ vừa mới bắt đầu áp chế, biến thành bị áp chế, thậm chí còn đang không ngừng hạ xuống bên trong. Oanh, rốt cục, Theo Oga lại đấm một quyền đánh vào Tu Du phần bụng. Tu Du cả người bay thẳng ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay ngược mười mấy mét xa. Nhìn thấy cảnh này, Baby Bill hưng phấn điểm nháy mắt tiêu thăng. Bàng bạc ma lực điên cuồng tràn vào Oga cánh tay bên trong. Một nháy mắt, Oga cánh tay trống rỗng tráng kiện tầm vài vòng. Một cỗ phảng phất muốn bắn nổ lực lượng không ngừng nơi cánh tay bên trong phun trào. Nhận cỗ lực lượng này áp bách, Oga biểu lộ cũng dần dần trở nên thống khổ cùng dữ tợn. Một giây sau, chỉ thấy dưới chân hắn mãnh lực đạp mạnh, toàn bộ mặt đất ầm vang sụp đổ, mà chính hắn thì là thật nhanh hướng phía Tu Du vọt tới. Giơ lên mình, cánh tay kỳ lân, ngang nhiên oanh ra, không được. Sasahilda cùng vừa mới đi đến mái nhà ơ trông thấy một màn này. Lập tức biến sắc, hoàn toàn không kịp nhiều hơn suy nghĩ. Ơ thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, cũng đã đi vào Tu Du sau lưng. Một bà nhấc lên Tu Du rút lui mà ra. Nháy mắt sau đó, Oga, cánh tay kỳ lân, ầm vang rơi xuống đất. Oanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN